Chương 693, Tịnh Thổ. Ước chừng đại nửa canh giờ trôi qua, Ly Trần trưởng lão vẫn ở chỗ cũ trong bầu trời không ngừng phi hành. Đối với lần này, Ly Trần trưởng lão đã cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, hắn đã không kỳ vọng chính mình lúc nào có thể dừng lại. Thậm chí Ly Trần trưởng lão còn thập phần nhàn nhã nhìn lên ven đường phong cảnh, cái này hẳn cũng coi như bên trên là khổ chung làm vui đi. Ai, dọc theo con đường này phong cảnh ngược lại là đẹp vô cùng, chính là cái mông một mực lạnh lẽo, thật đúng là khó trách được. Ly Trần trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Đi ngang qua lâu như vậy gió thổi sau này, Ly Trần trưởng lão hai cái mông đã chịu đủ phong sương, quá mức thậm chí đã là sưng đỏ đứng lên, nhìn thập phần thê thảm. Ly Trần trưởng lão thực ra cũng muốn đưa lên chính mình quần, nhưng là không biết sao ở kia cường đại quán tính bên dưới, hắn liền thân thể mình cũng không chế không được, chớ nói chi là nhấc quần như vậy động tác độ khó cao rồi. Ai, không nghĩ tới tiểu tử này lại ác như vậy, nếu như sớm biết như vậy lời nói, lúc ấy lao tử sẽ không nên cùng hắn đùa. Ly Trần trưởng lão hận không được tắt mình mấy miệng rộng, hắn cau mày nói, tâm tình thập phần bi ai. Lại vừa là gần nửa thiên quang cảnh trôi qua mà qua, Ly Trần trưởng lão tốc độ phi hành, giờ phút này đã dần dần chậm lại. Chẳng lẽ ta muốn hạ xuống Ly Trần trưởng lão thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hắn trợn to cặp mắt mình, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn lên tiếng nói. Một giờ đi qua, Ly Trần trưởng lão rõ ràng đã cảm thấy tác dụng chậm chưa đủ, hắn cảm giác mình hẳn là muốn rơi xuống đất. Ở một tòa thập phần hẻo lánh tiểu sơn chính giữa, một tên lão giả đầu trọc chính xếp chân ngồi dưới đất, hắn dáng vẻ trang nghiêm, cả người có Phật quang lóe lên. Lão hòa thượng kia mặc dù không có lên tiếng ngôn ngữ, nhưng là trên người lại có nồng nặc Phật quang, chương hiển hắn là Phật gia ít có đại năng. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng kia không ngừng nghiền động trong tay niệm châu, hắn nói một tiếng Phật hiệu, sau đó chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu tỉnh tọa. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một vệt sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó đột nhiên rơi xuống trên đất. Ly Trần trưởng lão thập phần khẩn trương địa nhắm lại cặp mắt mình, hắn cảm giác mình từ cao như vậy địa phương té xuống, rất có thể sẽ đem cái mông rơi vỡ. Ầm theo một tiếng vang thật lớn truyền tới, Ly Trần trưởng lão rốt cục thì đặt mông ngồi xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía, Ly Trần trưởng lão thân ảnh chậm rãi nổi lên, hắn vẻ mặt vẻ mê mang. Nơi này là nơi nào à? Ly Trần trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ. Lại nói ta từ cao như vậy địa phương té xuống, thế nào một chút chuyện cũng không có, chẳng lẽ thực lực của ta lại có đột phá, đã đạt đến kim cương bất hoại mức độ? Ly Trần trưởng lão vẻ mặt rất là phân chấn, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ừ, này dưới đáy mông là vật gì, thế nào như vậy mềm mại? Ly Trần trưởng lão đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng đưa tay sờ một cái chính mình cái mông cổ, sau đó lên tiếng nói. Vào tay nơi, là hết sức quen thuộc da thịt cảm giác. Ngoa tào, ta đây là đập phải người rồi hả? Ly Trần trưởng lão ở phản ứng kịp sau đó, hắn gấp vội vàng đứng lên, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói. Ở Ly Trần trưởng lão chuyển thân đứng lên sau này, trước mặt cảnh tượng dọi vào đến nó nghiêm trọng. Chỉ thấy một tên lão hòa thượng chính ngửa người lên nằm trên đất, hắn dáng vẻ thập phần thê thảm. Đỉnh đầu chỗ thậm chí còn có một ít phân màu vàng vết tích. Ly Trần trưởng lão nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng đi về phía trước mấy bước, sau đó che xuống thân thể mình, chiến chiến nguy nguy đem lão hòa thượng kia phụ chính. Ngươi không sao chớ ta? Ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết phía dưới này có người. A, Ly Trần trưởng lão thần sắc vô cùng khẩn trương, hắn hướng về phía lão hòa thượng kia không ngừng sám hối nói. Lão hòa thượng kia phảng phất đã tắt hơi một dạng, mặc cho Ly Trần trưởng lão như thế nào loay hoay, lại cũng không thấy thanh tỉnh. Này! Cái này hẳn cùng ta không quan hệ gì đi, dù sao ta cũng không phải cố ý muốn giết hắn. Ly Trần trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen lên tiếng nói, thần sắc hắn dị thường khẩn trương, thậm chí ngay cả thân thể cũng khẽ run lên. Đang lúc này, kia hai mắt nhắm chặt lão hòa thượng, đột nhiên mở ra cặp mắt mình. Ai u ngoà tào! Trá thi Ly Trần trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn đều bị sợ hết hồn, sau đó gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ khẩn trương. A-di-đà Phật, thí chủ, lão nạp nhỏ khó, ra xương hữu lễ rồi. Lão hòa thượng kia chắp hai tay, sau đó vẻ mặt hiền hòa địa nói một câu, không hề có một chút nào vẻ nổi nóng, khiến cho Ly Trần trưởng lão trong lòng sợ hãi. Ngươi không sao chớ? Ly Trần trưởng lão hít một hơi thật sâu. Sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Thí chủ xin yên tâm, lão nạp thân thể không đáng ngại. Lão hòa thượng hướng về phía Ly Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt nhu hòa nói một câu, khiến cho Ly Trần trưởng lão trong lòng cảm giác thân thiết. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. A Ly Trần thương lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, hắn ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực, một bức sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Thí chủ, người tự vân tiêu tới, hơn nữa đúng lúc rơi vào lão nạp đỉnh đầu, chắc là cùng ta Phật hữu duyên. A lão hòa thượng kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng nói. Ngươi là hòa thượng? Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, hắn này mới phản ứng được, vì vậy ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi một câu. Vừa mới chỉ quan tâm lão hòa thượng này chết sống, hoàn toàn không có chú ý tới hắn ăn mặc. Lão nạp tịnh thổ tự chủ cầm, lần này tới, thực ra chính là đợi thí chủ. Lão hòa thượng kia mặt mày cười trung chím, nhìn làm người ta cảm giác thân thiết, sẽ không kìm lòng được yên tâm chung cảnh giác. Tịnh thổ tự chưa nghe nói qua, Bắc Hoang khu vực cũng có tự miếu tổn có ở đây không? Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chắc hẳn thí chủ hẳn là lạc đường đi, nơi này cũng không phải là Bắc Hoang khu vực chỗ. Lão hòa thượng nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nói một câu. Nơi này là không phải Bắc Hoang khu vực ngoại tảo, tiểu tử kia một cước này, kết quả đem ta làm ra bao xa à? Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, cả người hắn hoàn toàn ngộng bức đứng lên. Cùng lúc đó, Ly Trần trưởng lão đối với Vân Phiêu Miểu thực lực, cũng là cảm giác giật mình. Có thể một cước đưa hắn cho quyển ra Bắc Hoang khu vực, này Vân Phiêu Miểu thực lực, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Nơi này là không phải Bắc Hoang khu vực, kia là nơi nào? Chẳng lẽ là Tây Thổ khu vực? Ly Trần trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn vẻ mặt vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Nơi này vừa không phải là Bắc Hoang khu vực, cũng không phải là Tây Thổ khu vực. Nơi này là một nơi đơn độc tiểu thế giới, ở vào Bắc Hoang khu vực Tây Thổ khu vực giữa, là ta Tịnh Thổ tự chỗ. Lão hòa thượng không sợ người khác làm phiền hướng về phía Ly Trần trưởng lão giải thích, cả khuôn mặt trước nhất thẳng mang theo nụ cười, nhìn qua thật là một vị đắc đạo cao tăng.